Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 971, Liên Thủ Phá Cấm. Ở phần trước thì sau khi nhóm Liêu Minh đã tiến hành tỉ thí xong và chuẩn bị liên thủ phá cấm chế của di tích, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Không lâu sau, ở bên trong một hang động dưới bí mật mỏm núi, hai đạo bóng người chợt lóe lên rồi hiện ra, đúng là Hùng Nhạc và tên nam tử Mũi Ưng. Tu sĩ nhân tộc đã đi cấm địa trước chúng ta một bước, tại sao ngươi vẫn để cho chúng ta đến nơi này gây chiến làm gì? Có gì thì nói bên ngoài cũng có sao đâu. Hùng Nhạc có chút bất mãn, oán giận nói. Mặc dù cho bọn hắn khởi trình trước, nhưng cuối cùng cũng là chúng ta đến nơi trước thôi. Ngươi đừng quên, ngày đầu tiên đến đây, ta đã bày ra một truyền thống trận cự ly ngắn ở ngay chỗ này. Thám tử Môi Ưng không nhanh không chậm đáp lời. Lần này, vậy mà để cho những tên tạp chủng nhân tộc kia thắng hai trận và hòa một trận. Cùng với dự tính lúc trước của ngươi thì khác quá xa. Chẳng lẽ thực sự phải phân cho bọn chúng hai phần rưỡi bảo vật hay sao? Trên mặt của Hùng Nhạc vô cùng không vui nói. Việc này đúng là khác xa sở liệu của ta. Không nghĩ tới vài tên giả đan của nhân tộc thực lực lại mạnh như vậy. Đặc biệt là tên tiểu tử đối chiến cùng với ta. Không chỉ thiếu chút nữa làm ta bị thương mà cuối cùng có thể đào thoát. Nhưng ngược lại, nếu để cho đối phương chiến với những người khác của bên ta, chỉ sợ là nhân tộc lại có thêm một trận thắng nữa. Nam tử Môi Ưng lộ ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi nói. Ưng huynh, người nói vậy là có ý gì? Sao lại để cao dĩ khí của kẻ khác mà diệt uy phong của mình? Hùng Nhạc nghe vậy thì đấm mạnh xuống, lập tức chiếc bàn đá bị đập cho nát bấy, giận tím mặt. Hùng huynh, không cần nóng nảy, kỳ thật tại hạ đã sớm có đối sách, nhưng mấy tên tu sĩ nhân tộc có chiến lực không tầm thường thì cần ta và huynh phải thảo luận thêm một chút xem ứng phó như thế nào cho tốt. Dù sao thì trọng bảo như Sơn Hà Châu sao có thể rơi vào tay những tu sĩ nhân tộc này được. Con mắt của nam tử Môi Ưng xoay tròn, nhẹ giọng cười nói. À, ta biết ngay là Ưng huynh tất có diệu kế mà. Hùng Nhạc lập tức nổi giận thành vui. Như vậy đi, đến lúc đó chúng ta cứ làm như vậy, như vậy. Nam tử Môi Ưng kề sát tai Hùng Nhạc thì thào. Tốt tốt, rất tốt. Khó trách sao Ưng huynh lại nói ở lại một chút, thì ra là còn có thượng sách như vậy. Cứ quyết định như vậy đi. Ta liền lập tức đem việc này phân phó xuống dưới, nhất định phải cho đám tạp chủng nhân tộc này có đi mà không có về. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta cũng không cần phải nghỉ ngơi nữa, lập tức đi qua bên đó. Xem ra, những lời người nói lúc trước với đám nhân tộc kia cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Lúc đầu lông mày của Hùng Nhạc nhíu lại, nhưng sau khi nghe xong lập tức giãn ra, vỗ tay cười lớn một tiếng, liên tục nói ba chữ tốt, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng, tươi cười đi ra. Một chiếc phi xa khổng lồ màu xanh da trời đang phá không mà đi. Bên trong, liên minh nhân tộc chẳng những không vì chỉ thắng được hai trận mà hòa một trận mà cảm thấy uể oải. Ngược lại, đại đa số mọi người mang vẻ mặt hưng phấn, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Kỳ thật, nếu hôm nay để cho Liễu Minh đi đối phó một tên tu sĩ giả đan thì có lẽ chúng ta có thể thắng ba trận, cân bằng với đám yêu tộc bên kia. Thanh niên họ Lý cười một tiếng rồi nói. Lý đạo hữu, nếu như lời của ngươi nói thì chúng ta cố ý an bài tu sĩ có lực cao đối chiến với tu sĩ yếu kém bên kia thì có thể thắng được bốn trận cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà đến lúc đó chỉ sợ đối phương phát tác ngay tại chỗ, rồi việc giao dấu hiệu lên người hai gã chân đan chỉ sợ cũng không thể thực hiện dễ được. Thiếu phụ Vũ Hồng nghe vậy cười nói. Liễu đạo hữu mặc dù thân là thiên môn hội đệ nhất nhân, thực lực không cần phải nói, nhưng thực sự muốn thắng một gã cường giả yêu tộc chân đan hậu kỳ thì đúng là không có khả năng rồi. Một tên thanh niên khác của Hạo Nhiên Thư Viện thở dài. Liễu Minh đối với những lời bàn luận này không hề quan tâm, chỉ yên lặng ngồi một chỗ hẻo lánh điều tức dưỡng sức. Đúng vào lúc này, một đạo độn quang màu vàng từ đằng xa bắn tới, cũng chính là Hoàng Mi lão giả, Hoàng Vân của Hạo Nhiên Thư Viện, phụ trách thăm dò chung quanh. Đám yêu tộc lúc này cũng đã đi ra, nhưng bọn hắn không có chạy tới di tích ngay, mà ở tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi. Hoàng Mi lão giả hướng về tu sĩ họ Tôn bẩm báo. Chúng ta lần này thắng hai trận và một trận bất phân thắng bại, bên yêu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. nhưng bất luận là bọn họ muốn dùng thủ đoạn lừa bịp gì thì hiện tại cũng đã muộn. Lúc này đây có thể nói kế hoạch của chúng ta đã tương đối thành công. Truyền tống trận đã bố trí thỏa đáng tại cửa vào di tích. Bảy người cũng đã bị giao dấu hiệu lên người. Chỉ đợi sau khi bài trừ cấm chế xong thì liền kích phát pháp trận đem chúng truyền tống đi đầu tiên. Nhớ lấy, lúc đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một mẻ hút gọn những tu sĩ yêu tộc sót lại. Tu sĩ họ Tôn giơ chiếc ngọc bài trước mặt mọi người, trên bề mặt đang có bảy ngôi sao chớp động, đồng thời cười khẽ. Mọi người thấy vậy thì đồng thời gật đầu đồng ý. Dù sao, nếu thiếu đi bảy tu sĩ cầm đầu, đặc biệt là hai gã chân đan, thì biến yêu tộc cũng không cần phải để ý nữa. Bảo vật bên trong di tích tự nhiên là đổ trong túi nhân tộc. Thời gian không đến một bữa cơm sau, đoàn người Liễu Minh đã đi tới địa điểm ước định với yêu tộc. Nhưng vượt quá dự liệu của mọi người là khi bọn hắn vừa mới đến, thì phát hiện đám tu sĩ yêu tộc kia đã đến đó từ lúc nào, đang chờ cửa di tích. Các người sao có thể đến trước chúng ta? Ta hiểu rồi, người trước đó đã bố trí truyền tống trận. Tất cả tu sĩ nhân tộc giật mình, nhưng có một người trong đó lập tức phản ứng. Họ Tôn, sao bây giờ mới đến? Tốc độ như vậy, chúng ta còn tưởng là nhân tộc các ngươi đến 2/5 bảo vật cũng không cần chứ. Tráng hán hùng nhạc nhìn về phía tu sĩ nhân tộc mỉa mai. Đám yêu tu phía sau nghe vậy cũng nhao nhao trầm trọc khiêu khích. Các ngươi! Thẩm Vạn Thành nghe vậy thì vẻ mặt tức giận, cánh tay khẽ vung lên muốn động thủ. Tu sĩ họ Tôn vội vàng giang tay ra chặn hắn lại, sắc mặt không thay đổi, lướt mắt nhìn chung quanh, rồi khẽ mấp máy môi chuẩn âm căn giọng mọi người. Pháp trận không bị phát hiện, chứ vì lúc này nhất định phải nhẫn lại. Chỉ cần đợi khi suy phá cấm chế, pháp trận chuyển tống kích phát xong, thì một mẻ hốt gọn bọn chúng. Sau đó, y lãnh đạm nói với yêu tộc ở phía đối diện. Hồng Đạo Hữu nói đùa, 2/5 bảo vật này so với yêu tộc các ngươi đoạt được quả thực không tính là nhiều, nhưng chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Liễu Minh sắc mặt không biểu cảm, lặng lẽ thả ra thần thức quét qua đám yêu tu đối diện, ánh mắt có hơi chớp lên một chút. Các người cũng đã đến cả, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh cùng nhau phá bỏ cấm chế để còn đoạt bảo. Hùng Nhạc ở bên cạnh nam tử có mũi ưng đi lên một bước, cao giọng nói với đám người Liễu Minh. Như thế cũng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tu sĩ họ Tôn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này mọi người mới rời ánh mắt đến phía hai cây cột đá màu xanh dương cao mấy chục trượng ở chỗ lối vào cửa di tích. Chỉ thấy ở giữa chúng là một cảnh tượng muôn màu muôn vẻ cùng với màn sáng màu xanh. Dương lúc ẩn lúc hiện trông như mặt nước yên ả vô cùng. Liễu Minh thấy vậy thì khá nhướng mày. Khí tức phát ra từ hai cột đá cùng với màn sáng ở giữa không ngờ lại có chút tương tự với Mộc Linh đại trận do Lam Tư bố trí lúc trước. Mà ở phía sau cột đá lại là một cái lồng ánh sáng màu vàng mênh mông hình trứng gà, sừng sững nguy nga, chắn giữa lối vào sơn cốc. Hiển nhiên, tất cả bảo tàng đều nằm trong đó. Cấm chế này xem ra cũng không có gì đặc biệt lắm. Thiếu phụ mặt đen Vũ Hồng đứng sau lưng tu sĩ họ Tôn có vẻ hơi nghi hoặc nhận xét. Vũ Đạo Hữu nói sai rồi, thứ này chính là một cấm chế thuộc tính mộc cực kỳ huyền diệu. Chúng ta ở đây không có lấy một người am hiểu việc phá giải cấm thuật, chỉ có thể dựa vào sức mạnh để thử phá vỡ mà thôi. Nhưng dù cho hai bên có hợp lực thì trong khoảng thời gian 2-3 canh giờ, e là cũng không cách nào phá tan nổi đâu. Tổ sĩ họ Tôn trả lời. Tiếp thân bất tài nhưng cũng xin được thử trước xem sao. Vũ Hồng nghe thế, hàng lông mồi đen hất lên liền nhẹ nhàng bước lên vài bước, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước màn sáng màu xanh dương. Hai tay cô ta run lên, lập tức hai cái vòng tay xanh biếc liền bay đến trước mặt, rồi thả ra ánh sáng màu lục chói lọi. Ở trong miệng thiếu phụ lẩm bẩm niệm chú vài tiếng, cái vòng bắt đầu xoay tròn trước người, trong thoáng chốc đón gió đột ngột lớn đến mấy trượng. Âm thanh phốc phốc vang lên không ngớt, một đám phù văn màu bạc to khoảng lòng bàn tay từ trên cái khuyên tròn bay ra, sau đó lóe lên biến mất vào trong màn sáng màu xanh dương. Màn sáng này có thể thôn phệ toàn bộ pháp lực còn lại, làm cho chúng bị tiêu hao hết. Chỉ có cách là liên tục quán trú pháp lực lấp kín bên trong cho đến khi cực hạn thì may ra mới có thể phá được nó. Hùng Nhạc thấy vậy chỉ cười khẩy một tiếng nói ra. Thiếu phụ lại làm như không nghe thấy, vẫn tập trung thi pháp, thúc giục cái khuyên tròn thả ra càng nhiều phù văn màu bạc hơn nữa. Kết quả một lúc sau, từng điểm ánh sáng bạc trong màn sáng màu xanh dương im lặng thẩm thấu ra bên ngoài, để lại từng vết nứt nhỏ dài trên bề mặt màn sáng. Vũ Hồng thấy vậy trên mặt lộ ra nét vui vẻ, một tay bắt pháp quyết, ánh sáng bên ngoài cái khuyên tròn càng trở nên chói lóa, phù văn màu bạc chi chít làm cho vết nứt hiện ra trên màn sáng càng lúc càng to ra. Xem ra đôi khuyên của Vũ đạo hữu là một kiện dị bảo hiếm có, dường như có thể khắc chế được cấm chế này. Tu sĩ họ Tôn thấy thế liền lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hai gỗ yêu tu chân đan bên kia thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, cũng tỏ ra hết sức bất ngờ. Đúng lúc này, hai cái khuyên tròn màu xanh biếc bỗng nhiên phát ra tiếng vù vù nặng nề, hơn nữa lại bắt đầu khẽ rung lên. Ồ, Thế Phụ mặt đen nhướng mày, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Sau một hơi thở qua đi, những vết nứt màu bạc vốn đã to cỡ cánh tay, đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ. Ngay cả những điểm sáng bạc bay ra từ trong màn sáng lại bị ánh sáng màu xanh dương thôn phệ gần như không còn. Màn ánh sáng màu xanh dương lần nữa khôi phục lại, giống như mặt nước yên vạ lúc đầu. Phanh phanh hai tiếng, hai cái khuyên tròn như không còn bị khống chế nữa, lập tức rơi xuống mặt đất. Và mặt Thiếu Phụ liền trở nên hoảng hốt. Một tay vội vàng vẫy ra, hai cái khuyên tròn lần nữa biến ảo trở thành hai cái vòng ngọc bay trở về trên cánh tay. Sau khi cô ta kiểm tra một phen thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vài tên yêu tộc thấy thế lập tức cười lên ha hả, giọng cười tràn ngập vẻ châm điếm. Liễu Minh thấy vậy tinh quang trong mắt lóe lên. Đạo cấm chế này tuy có nhiều khác biệt so với cấm chế hắn gặp lúc trước, nhưng hiện giờ đã có Khổ Luân kiếm trong tay cùng với bí thuật phá cấm ở trong Thái Cương kiếm quyết thì có thể tạm thời thử một lần. Chỉ có điều là suy nghĩ này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn không ngừng. Cách của Vũ đạo hữu cũng không có hiệu quả, chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp nặng nhọc nhất là cưỡng ép phá bỏ cái cấm chế này vậy. Tu sĩ họ Tuần hơi thất vọng, cảm thán một câu, xong liền thông báo cho mọi người. Vài tên đệ tử của Hạo Nhiên thư viện nghe vậy, lập tức dẫn đầu xa tay trước. Chỉ thấy hai tay vừa nhấc lên có từng đạo cầu vồng màu lam bắn ra tới tấp, bao bọc bên trong ánh sáng màu lam lại là từng quyển thiết thư màu xám. Một quyển vừa mở, lập tức có vô số cổ văn đủ mọi màu sắc điên cuồng tuôn ra, hóa thành đao kiếm búa rìu, mãnh liệt chém lên màn sáng. Liễu Minh cũng giương tay lên, liền có một tiếng vang chuyển đến, một đạo cầu vồng màu tím oanh kích lao đi, lại còn phóng ra điện mang, đùng đùng liên tiếp. Những tu sĩ nhân tộc còn lại cũng nhào nhào tế ra các loại bí thuật, bảo vật ào ào bắn về màn sáng. Được rồi, chúng ta không thể rớt lại phía sau kẻ khác. Mau ra tay đi. Hùng Nhạc ra lệnh cho đám yêu tu còn đang đứng ở phía sau. Đám yêu tu nghe xong tự nhiên đáp ứng một tiếng, cũng lập tức tế ra các loại thủ đoạn điên cuồng tấn công màn sáng. Trong nhất thời, tại lối vào di tích, tiếng nổ vang nối nhau không dứt, đủ loại quang hà dồn dập phóng lên trời. Riêng tu sĩ họ Tôn cùng hai các cường giả chân đan yêu tộc thì lại không ra tay, mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía đối phương với vẻ đầy cảnh giác. Quá trình thi pháp liên tục của hai bên nhận nhân yêu khiến cho sơn cốc bên trong di tích không ngừng truyền đến âm thanh nổ mạnh. Thế nhưng bất luận là bí thuật hay linh khí gì đều không thể tạo nên quá nhiều tổn hại đối với hai cây cột đá sừng sững cùng với màn sáng cực lớn kia. Đặc biệt là công kích của bọn họ khi chạm phải màn bảo vệ liền giống như châu đất xuống biển, có đi không về. Một canh giờ trọn vẹn trôi qua, chỉ thấy quang cháo thành sắc cực lớn kia đã biến lớn vài phần so với lúc trước, ngoài ra cũng không còn biến hóa gì khác. Tu sĩ hai bên gặp tình hình này thì đều không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Hai vị còn chưa ra tay là muốn chúng ta bị cầm chân ở đây mấy ngày đêm nữa sao? Tôn Tính tình lình đề nghị với hai người Hùng Nhạc một cách thản nhiên. Họ Tôn kia, không phải là ngươi cũng chưa động thủ hay sao? Hùng Nhạc không cho là đúng, bèn hừ lạnh một tiếng. Nam tử Môi Ưng thì lạnh lùng liếc Tôn Tính một cái, sau khi nhìn qua tình hình phá cấm cách đó không xa, trong mắt cũng hiện lên một tia trầm ngâm. Xem ra, sự nghi kỵ mà chúng ta dành cho đối phương vẫn còn quá nặng, chỉ là quá trình thi pháp hiện tại tạo ra động tĩnh to lớn như thế, chỉ sợ sẽ thu hút sự chú ý của những thế lực còn lại. Ta nghĩ hai bên vẫn nên buông bỏ đề phòng, trước tiên là phải hợp lực để bài trừ cấm chế rồi nói. Tu sĩ Hổ Tôn sau khi đề nghị một câu, cũng mặc kệ hai gã yêu tu có đáp ứng hay không, chỉ thấy thân hình của y nhoáng lên một cái, chớp mắt đã xuất hiện giữa không trung phía trước màn sáng màu xanh. Cùng lúc đó ngưng quang kính nhanh chóng hiện hiện trong bàn tay, kéo theo bạch quang chói mắt. Từng đạo tinh chi màu trắng cũng bắt đầu tuôn ra ở nơi đầu ngón tay. Phốc một tiếng, chỉ thấy tinh quang màu trắng sau khi ngưng tụ thành một cột ánh sáng trắng toát, liền nhanh chóng tui tọt vào bên trong màn sáng thanh sắc. Ngay lập tức, bề ngoài quang cháo liền nổi lên từng đợt rung động nhộn nhạo, hơn nữa còn không ngừng phồng to, nhưng lại không hề có dấu hiệu của sự sụp đổ. Sau khi thấp giọng bàn bạc vài câu, Hùng Nhạc cùng với nam tử Mũi Ưng chỉ liếc nhau một cái rồi đồng loạt tung người bay đến mấy trượng phía sau màn sáng. Yêu khí toàn thân hai gã cũng theo đó tuôn ra cuồn cuộn. Yêu khí nhanh chóng hóa thành hư ảnh. Cự Hùng ngẩng đầu gào thét sau lưng của Hùng Nhạc. Trong chớp mắt, ảo ảnh này há miệng phun ra ba đoàn hỏa cầu đỏ thẫm, lao đi vun vút. Mỗi quả cầu lửa ban đầu chỉ lớn chừng một đoàn người, thế nhưng trên đường bay tới lại thình lình đón gió tăng lên điên cuồng. Trong nháy mắt đã hình thành ba quả cầu lửa lớn chừng cả căn phòng, bay thẳng đến màn sáng màu xanh. Ba đạo công kích này vừa tiếp xúc màn sáng vững chắc kia, liền tạo nên chấn động vô cùng kịch liệt. Ngay lập tức, từ trong màn sáng một ảo ảnh cổ thụ khổng lồ lại bất ngờ xuất hiện một cách chậm rãi. Âm thanh sàn sạt không ngừng vang lên, chỉ thấy từng phiến lá xanh rậm rạp lần lượt hóa thành từng đạo thanh quang, dễ dàng chia cắt ba đoạn hỏa cầu đỏ thẫm của Hùng Nhạc thành từng mảnh nát bấy. Còn lại những công kích của đám đông thì đã bị quang cháo màu xanh bên ngoài triệt tiêu hơn phân nửa. Liễu Minh một bên thúc giục khổ luân kiếm trong tay thi triển công kích, một bên nhìn thấy hư ảnh cổ thụ, trong nội tâm liền hiện lên một tia nghi hoặc. Xem ra dị tượng mà cấm chế này vừa sinh ra hẳn là có quan hệ với đại ấn trong tay của Lam Ảnh kia. Ngay khi Liễu Minh đang mải lâm vào suy tư thì nam tử Mối Ưng gần đó cũng đã bắt đầu ra tay. Chỉ thấy đôi tay của gã rộng mở giống như chim ưng giang cánh, một hồi vung lên hạ xuống còn kéo theo một ít lông vũ màu xám. Sau khi xoay tít một vòng, liền hóa thành vòi rồng hôi sắc gào thét ở giữa không trung. Âm thanh phốc phốc truyền đến, vòi rồng hung mãnh va chạm với lá cây tươi tốt liền không ngừng bạo tạc, tạo nên khí thế kinh người đến cực điểm. Ba gã tu sĩ chân đan nhập cuộc liền khiến cho khí thế mọi người không ngừng tăng cao, liên tiếp là ra sức công kích. Nửa canh giờ cứ thế trôi qua, cổ thụ chọc trời bên trong màn sáng thành sắc dần trở nên sơ xác, đồ án xanh ngắt cũng theo đó trở nên khô héo. Đám đông vây công thấy được công kích có hiệu quả đều là mặt lộ vẻ mừng vui. Nửa canh giờ công kích điên cuồng lại trôi qua, đồ án cổ thụ bên trên đã vào tình trạng khô héo không chịu nổi. Về phần màn sáng chung quanh thì đã bị đánh đến lồi hẳn ra ngoài, bộ dáng gần như hoàn toàn sụp đổ. Đột nhiên, phốc một tiếng, chỉ thấy màn sáng màu xanh rung lắc một hồi, ảo ảnh cổ thụ cũng theo đó âm mầm tán loạn rồi hoàn toàn biến mất trong chớp mắt. Xì lạp một tiếng, màn sáng thanh sắc cũng lập tức hóa thành từng điểm thanh quang tán loạn trong không khí, đồng thời một vòng hào quang đủ mọi màu sắc theo đó bật phát mà ra. Hào quang không có tính công kích nhưng lại vô cùng chói mắt, nhân thủ hai bên không kịp đề phòng, căn bản không cách nào thấy rõ tình hình phía trước. Trong thời gian ngắn, liền nhao nhao bắn ngược về phía sau một cách đầy cảnh giác. Trong lúc mọi người còn đang luống cuống tay chân, tu sĩ họ Tôn thình lình cười lớn một tiếng, sau đó không chút do dự, vung tay ném ra một miếng ngọc bài, kéo theo bảy đạo kim quang, nhao nhao chui vào trong hai cây cột đá khổng lồ. Chỉ thấy đất núi chung quanh đột ngột rung chuyển kịch liệt, hư không phụ cận cũng thình lình xuất hiện quang trận trắng ngà lớn chừng một mẫu, trong chớp mắt liền bao phủ hai bên nhân yêu vào trong. Vài tiếng phốc phốc trôi qua, bảy tên cường giả yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị một đoàn kim quang bao phủ. Trong chớp mắt hóa thành bảy đạo ánh sáng kim sắc phá không bay đi, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Sau một tiếng phanh, quang trận trắng ngà cũng nhanh chóng tán loạn mà diệt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đám người đầu lĩnh lại bị chuyển đi đâu mất rồi? Họ Tôn kia là ngươi giở trò. Lũ nhân tộc khốn kiếp giở trò lừa gạt, giết bọn chúng đi. Những nhiều tù còn lại gặp tình hình này không khỏi giật mình hoảng sợ, không biết cả nào hất lén mở đầu, cả đám liền không biết sống chết lao về phía tu sĩ nhân tộc. Hừ, Tôn Tính không thèm để ý đến những lời chất vấn của yêu tộc, chỉ thấy y khẽ giơ tay phóng ra một chiếc ngọc bút màu trắng dài như ngón tay, lập tức ngọc bút này đại phóng bạch quang, mặt ngoài theo đó liền có linh văn lóe lên, sau khi biến lớn chừng một trượng. Ngọc bút này liền giống như là bảo đao lợi kiếm quét về phía hai gã ưng yêu đang lao đến trước mắt, kéo theo một đạo bút ảnh dài hơn 10 trượng.

Tình thế chuyển biến đột ngột, thấy khí thế hùng mãnh của ba tên tu sĩ yêu tộc thì mọi người đều nhìn về phía tu sĩ họ Tôn. Tình hình hiện tại có biến, nhưng nếu lúc này mà lui lại thì đối phương tuyệt đối cũng không tha cho chúng ta ly khai dễ dàng, mà cũng tương đương với việc lấy bảo vật nơi này chắp tay dâng lên cho chúng, không bằng chúng ta liều chết một trận, cũng không phải là không có phần thắng. Tu sĩ họ Tôn sau khi đánh giá một chút liền truyền âm với mọi người. Lời nói ra thì mọi người nguyên bản đang phân vân lại cảm thấy có lý, trong nội tâm chiến ý lại dâng lên. Dù sao, tu vi đã đến trình độ như vậy, không ai không trải qua kiểu tử nhất sinh mà tìm ra con đường sống. Đạo lý cầu phú quý trong hung hiểm thì không ai không biết. Liễu Minh thấy vậy thì lại khẽ thở ra một hơi, yên lặng lùi về phía sau một chút, rơi vào phía ngoài rìa của đám người. Trong chốc lát, bảy tên yêu tu đã cách đám tu sĩ nhân tộc không xa. Thanh niên họ Lý và tu sĩ bạch bào của Ma Huyền Tông hai mặt nhìn nhau, đồng thời giương tay lên. Hai đạo kinh hồng một xanh một đen bắn ra, trực tiếp bắn về đoàn sương mù màu xám có tốc độ nhanh nhất, đúng là tên nam tử mối ưng. Lúc này nam tử mối ưng đã sớm không còn như lúc trước, toàn thân lông vũ màu xám dựng lên, mà đầu của hắn đã chuyển thành ưng thủ. Mà đoàn sương mù màu xám đang bao lấy hắn, mơ hồ cũng huyễn hóa thành hình dáng của cự ưng. Hùng Nhạc, ta đến chặn tên họ Tôn kia, những thứ khác giao ngươi. Nam tử môi ưng biến yêu, căn bản không hề để ý đến hai kiện linh khí đang bay tới, lạnh lùng nói một câu, sau đó ở trong hư không thay đổi phương hướng, dùng một góc độ không thể tưởng tượng né qua hai đạo kinh hồng, lao thẳng đến chỗ tu sĩ họ Tôn. Ưng huynh yên tâm đi, xem ta xé xác những tên tạp chủng nhân tộc này. Trong sương mù màu vàng, Hùng Nhạc đã hoàn toàn yêu hóa, biến thành một con cự hùng cao 4-5 trượng, giận dữ hét to. Tu sĩ họ Tôn sau khi nhanh chóng truyền âm phân phó mọi người vài câu, sau đó một tay thu lại ngọc bút, hai tay chắp trước ngực, lập tức một mảnh quang diễm màu trắng từ trên ngọc bút tỏa ra, sau đó lại biến thành một đạo hư ảnh khổng lồ, đối chiến với nam tử mũi ưng. Rầm rầm, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Trong hư không bỗng nhiên tạo thành tràng diện hưng hổ ác đấu. Bên kia, Hùng Nhạc yêu hóa mang theo 5 người còn lại, lao thẳng về phía chúng tu sĩ nhân tộc. Hùng Nhạc biến thành cự hùng màu xám nắng, hai chân đứng thẳng, đôi hùng trưởng trắng kiện duỗi ra, liền nắm lấy một tên đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện không kịp phản ứng, xé thành hai mảnh. 5 tên man hưởng tộc và liệt ưng tộc sĩ khí đại thịnh, nhao nhao hóa thành bán yêu hoặc yêu hóa hoàn toàn, lao về phía chúng tu sĩ. Trang diện lập tức biến thành một mảnh huyết tinh, âm thanh chấm giết nổi lên 4 phía. Vũ Hồng bị một trưởng của Hùng Nhạc cách không đánh bay ra ngoài thì kinh sợ, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ở trước người Liễu Minh, nhanh chóng truyền âm. Liễu đạo hữu, ta và ngươi liên thủ ngăn chặn hắn chứ, bằng không chỉ sợ chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng người. Cũng được, Liễu Minh nghe vậy suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Theo một tiếng hét lớn, trên thân hắn sương mù màu đen cuồn cuộn tuôn ra. Sau một hồi âm thanh long ngâm hổ gầm vang vọng, thì 5 đầu vụ dao và 5 đầu vụ hổ từ phía sau lưng bắn ra, hướng về phía Hùng Nhạc đang điên cuồng chém giết mà lao tới. Chút tài mọn, Hùng Nhạc vừa đánh cho phi đao của một gã tu sĩ nhân tộc gãy thành 2 đoạn. Thế vậy thì liền cuồng tiếu một tiếng, một cái hùng trưởng khác hướng về phía Liễu Minh vỗ vào hư không. Oanh một tiếng, một hư ảnh cự trưởng to bằng một căn lầu các lóe lên hiện ra, lập tức đánh tới vụ dao và vụ hổ. Minh Ngục, Liễu Minh thế vậy sắc mặt trầm xuống, ngón tay điểm vào hư không, vụ dao và vụ hổ bỗng nhiên tán loạn ra, lần nữa hóa thành hắc quang đầy trời, cuộn trở lại, lập tức bao phủ lấy Hùng Nhạc, đang không có đề phòng vào trong đó. Cùng lúc đó thì ngọc dung của Vũ Hồng trầm xuống, tay áo dương lên, một đạo hắc mang lóe ra trực tiếp chui vào bên trong Minh Ngục. Lập tức từ trong quang cầu màu đen do Minh Ngục biến thành, truyền ra tiếng gào thét và tiếng nổ vang. Mọi người vừa thấy hai người Liễu Minh ra tay, dùng thủ đoạn lôi đỉnh mà dễ dàng vây khốn được Hùng Nhạc, thì cũng ra sức vây quét 5 tên yêu tu còn lại. Nhưng mà lúc này, vốn những yêu tu còn lại đang đào tẩu, thì một lần nữa quay về, gia nhập chiến đoàn, hỗn chiến lại lập tức diễn ra. Không biết lượng sức, chỉ sau 3-4 hơi thở, một tiếng gào thét trầm thấp từ trong quang cầu màu đen truyền ra. Phốc phốc 2 tiếng, hai cái cự trảo màu vàng bỗng nhiên từ trong hắc quang vươn ra một nửa. Những đầu ngón tay sắc bén mang theo hàn khí kinh người lại ghim xuống một chút, rồi đem quang cầu xé nát, hóa thành từng điểm hắc quang tiêu tán, lộ ra thân hình Hùng Nhạc ở bên trong. Thấy trong miệng hắn đang ngậm một phi châm màu đen nhỏ dài, Hắn nghiêng cổ rồi tùy ý nhổ một cái, một đạo hắc tuyến lóe lên chui vào lòng đất. Thủ đoạn như vậy cũng muốn đả thương bổn tọa, thật là buồn cười. Hùng Nhạc khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình nhoáng cái kích bắn về phía hai người Liễu Minh. Liễu Minh và Vũ Hồng thấy vậy bất đắc dĩ cười khổ, đành một lần nữa liên thủ nghênh tiếp. Lúc này thì sơn cốc trước di tích linh quang bộc phát, tỏa ra hào quang chói mắt. Những tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên cũng khiến cho hư không phải rung động. Tu sĩ yêu tộc tuy nói thân thể thực lực hơi chiếm thượng phong, nhưng nhân tộc lại dựa vào ưu thế số lượng ra sức phản kích, miễn cưỡng đạt được bất phân thắng bại. Nhưng song phương trong thời gian ngắn hiển nhiên đều không thể đem đối phương tiêu diệt. Kể từ đó thì trận quần chiến này một lần nữa biến thành một hồi chiến đấu. Theo thời gian từng chút trôi qua, bên nhân tộc lại bị thương và chết ước chừng 3-4 tu sĩ, mà bên yêu tộc cũng là một chết một thương, tổng thể vẫn đang duy trì trạng thái cân bằng. Liễu Minh và thiếu phụ mặt đen vẫn đang cùng Hùng Nhạc biến thành cự hùng kia chiến đấu. Hùng Nhạc sau khi hoàn toàn yêu hóa thì yêu khí toàn thân lượn lờ, phảng phất như là có vô cùng khí lực và pháp lực. Mà bộ lông màu đen bên dưới có thể nói đau thương bất nhập, đối với công kích của hai người Liễu Minh hơn phân nửa đều không có tác dụng. Một đôi hùng trưởng mơ hồ, nguyên hóa ra từng trường ảnh cực lớn, vô thiên cái địa lao về phía hai người. Liễu Minh dựa vào tam phân mông ảnh đại pháp không ngừng huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, khó khăn lắm mới có thể tránh né được công kích liên tục của Hùng Nhạc. Mà thiếu phụ mặt đen thì đem đôi vòng ngọc thúc giục đến mức tận cùng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích. Nhưng mặc dù như thế thì dưới trường ảnh công kích dày đặc như thủy triều, hai người cũng chỉ có lực chống đỡ mà thôi. Bên kia, tu sĩ họ Tôn và Chân Đan của yêu tộc thì tình hình lại hiện ra một tia không ổn. Tự hồ như bởi vì trước đây tiêu hao pháp lực quá nhiều, hiện giờ mơ hồ đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Một bên vai cũng chẳng biết từ lúc nào bị nam tử môi ưng móc ra một lỗ, máu tươi chảy ra ồ ồ, sắc mặt vốn đã không có chút huyết sắc, nay càng trở nên tái nhợt. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên tu sĩ họ Tôn thu ngọc bút lại, tay áo rung lên, một luồng huyết khí bắn ra hóa thành một thanh trường nhận huyết sắc dài 5-6 trượng. Hắn há mồm phun ra một đàn tinh huyết, trường nhận huyết quang lóe lên, đột nhiên bạo tăng đến hơn 10 trượng. Nhận này vừa mới tế ra thì mọi người xung quanh liền cảm thấy huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, tinh huyết trong người có dấu hiệu bị mất đi khống chế. Thế nhưng chẳng cảnh lúc này đang chém giết đỏ mắt, tự nhiên cũng không có ai tìm hiểu nguyên nhân. Liễu Minh cách đó không xa, vừa cảm giác được tình hình trong cơ thể, trong mắt liền hiện lên một tia dị sắc khó thấy. Họ Tôn, người hôm nay thương thế không nhẹ, còn muốn lợi dụng tinh huyết để thúc giục bảo vật này, chẳng lẽ thực sự muốn ngọc đá cùng nát? Lại nói tiếp, việc người ám toán chúng ta trước đây, nếu nguyện ý buông tha bảo vật nơi đây, thì chúng ta cũng không phải là không thể cân nhắc cho các ngươi rời đi. Càng như vậy thì các ngươi càng không chiếm được chỗ tốt nào. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đạo lý này chẳng lẽ người không hiểu sao? Ngay khi tù sĩ họ Tôn chuẩn bị tế ra trường nhận huyết sắc, thì nam tử mũi ưng thần sắc biến đổi, thân hình bỗng nhiên lóe lên, lùi về sau vài bước, đưa ra lời giảng hòa. Nghe lời ấy thì nhân yêu tù sĩ đang hỗn chiến hai lỗ tai đều dựng lên, động tác trong tay cũng không hẹn đều dừng lại một chút. Dù sao thì pháp lực song phương cũng tiêu hao không ít, nếu có thể dừng tay tất nhiên là tốt hơn. Trong lúc nhất thời toàn bộ tu sĩ đều tập trung nhìn về phía tù sĩ họ Tôn. Tù sĩ họ Tôn nghe vậy thì nhíu mày, đứng yên tại chỗ, cũng không có phát động công kích và cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn vào huyết nhận trong tay, sau đó bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt nhíu lại. Đúng lúc này thì dị biến nổi lên. Oanh oanh mấy tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân mọi người bỗng nứt ra. 7 cây ngọc trụ màu đỏ tươi bỗng nhiên phóng thẳng lên trời. Một đạo tinh ti huyết sắc theo ngọc trụ lóe lên hiện ra, hóa thành một màn sáng huyết sắc bao phủ cả đám đông vào bên trong. Cùng lúc đó thì chúng tù sĩ bỗng cảm thấy huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, âm thanh suy suy vang lên không ngừng. Tinh huyết vô pháp ngăn cản, qua làn da mà phun ra ngoài, hướng về phía 7 cây cột ngọc rồi chui vào trong đó. Mà ba gã tù sĩ Trần Đan cũng không ngoại lệ. Chúng tù thấy vậy tự nhiên bạo động, hoặc là lập tức dừng tay, lấy ra pháp khí phòng ngự, hoặc là dùng pháp thuật giúp sức liều mạng, công kích màn sáng huyết sắc. Nhưng màn sáng này lại cứng cỏi vô cùng, nhất thời nửa khắc không thể phá vỡ được. Nơi này liền biến thành một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có tu sĩ hai tộc nhân yêu từ trên cao trực tiếp rơi xuống phía dưới. Liễu Minh cũng cả kinh, đồng dạng cũng cảm thấy một luồng hấp lực mãnh liệt từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Máu huyết trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Hai tay hắn liền thúc giục pháp quyết, muốn vận dụng pháp lực trong cơ thể để ngăn cản tinh huyết phun ra ngoài. Nhưng tựa hồ không thể làm được. Một tia tinh huyết đã theo toàn thân mà phun ra. Một lát sau, Liễu Minh cũng phù phù một tiếng từ trên không rơi xuống, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, không còn cử động. Sau thời gian một bữa cơm, trong màn sáng huyết sắc, ngoài trừ ba gã tu sĩ chân đan thì những người còn lại đều đã rơi xuống đất. Hai người Hùng Nhạc và nam tử Mặt Ưng tuy vẫn có thể trôi nổi trên không, nhưng đồng dạng toàn thân đều hiện ra tia máu, thân hình lảo đảo, khuôn mặt vô cùng kinh sợ. Thật là không nghĩ được, đã đến tình cảnh như vậy mà còn có thể đưa ra lời nghị hòa. Đúng là không giống phong cách của yêu tộc cấp cao của đại lục Man Hoang. Xem ra, nhiều năm qua đi như vậy thì yêu tộc các ngươi cũng đã bắt đầu biết sợ chết. Nhìn tu sĩ họ Tôn đồng dạng toàn thân bốc lên tinh huyết, bỗng nhiên lại phát ra tiếng cười lạnh. Vừa dứt lời thì một tay hắn nhẹ nhàng vuốt một cái, trường nhận huyết sắc trong tay phanh một tiếng nứt vỡ, hóa thành từng con tiểu xà huyết sắc chui vào cơ thể. Thương thế trên người tu sĩ họ Tôn giống như những con tiểu xà huyết sắc kia, dài hẹp, dùng mắt thường có thể thấy chúng đang nhanh chóng khép lại. Ngươi là tu sĩ huyết đạo, tất cả đều do ngươi dở trò quỷ. Hùng Nhạc cách đó không xa thấy vậy cả kinh, tiếp theo giận dữ quát lên. Yêu Tư Mặt Ưng bên cạnh sắc mặt cũng tái nhợt. Hắc hắc, các ngươi biết được thì cũng đã quá muộn. Tu sĩ họ Tôn giữ tợn cuồng tiếu, đồng thời huyết quang trong mắt lóe lên. Bảy thanh ngọc trụ huyết sắc chung quanh lập tức đại phóng huyết quang, mặt ngoài của chúng bỗng nhiên hiện ra những đạo phủ văn huyết sắc chừng nửa trượng. Hơn nữa, khi mà tinh huyết không ngừng gia nhập vào, thì những phủ văn này bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi. Hắn muốn huyết tế, mau ngăn hắn lại. Nam tử Mũi Ưng thấy vậy liền quát to một tiếng, đồng thời yêu khí toàn thân dâng lên cuồn cuộn, huyễn hóa ra đầy trời lông vũ bạo bắn đi. Ngao! Hùng Nhạc ngẩng đầu lên trời gầm lên giận dữ, một hư ảnh cự hùng phía sau lưng hắn hiện lên, sau đó bổ nhào về phía tu sĩ họ Tôn. Hừ, hơn nửa máu huyết đã mất đi, mà còn cố sức biến hóa, đúng là muốn chết. Cũng tốt, tự mình bản tôn sẽ lấy tinh huyết của hai ngươi để hoàn thành huyết tế. Tu sĩ họ Tôn hừ lạnh một tiếng, toàn thân huyết quang cuốn lên, bắn vụt đi. Lông vũ màu xám đầy trời cùng hư ảnh cự hùng vừa chạm vào huyết quang thì liền tán loạn. Ở trong huyết quang, tu sĩ họ Tôn bỗng nhiên vẫy tay, một tu sĩ nhân tộc đang hấp hối liền bị hút lên, toàn thân máu tuyết bắn ra, cả người trong nhóm mắt biến thành một cái xác khô. Mà đoàn tinh huyết vừa phun ra trong hư không liền biến thành từng đạo huyết lưu bị tu sĩ họ Tôn hút vào trong miệng. Thực sự là mỹ vị, tu sĩ họ Tôn liếm khóe miệng của mình, mặt mũi vô cùng dữ tợn. Ngươi không phải là Tôn Sư Huynh. Tôn Sư Huynh căn bản không hề biết công pháp huyết đạo. Người rốt cuộc là ai? Một tên đệ tử Hạo Nhiên thư viện thấy tình hình này giống như gặp quỷ kêu lên. Vũ Hồng và những tu sĩ khác đều tận mắt chứng kiến, đồng dạng bắt đầu kinh sợ. Nhưng lúc này toàn thân đều đã sụi lơ trên mặt đất, không thể nào nhúc nhích được. Hắc hắc, ta là ai? Đương nhiên chính là Tôn Sư Huynh của các ngươi rồi. Tu sĩ họ Tôn cuồng tiếu, thân hình lại chớp động. Hắn xuất hiện bên cạnh Hùng Nhạc, một tay hư không đánh ra một chảo. Một huyết trưởng lăng không hiện ra, ầm ầm rơi xuống. Hùng Nhạc sau đại chiến pháp lực vốn đã không còn mấy, mà toàn thân tinh huyết cũng đã bị hút đi phân nửa. Giờ phút này, cơ trưởng huyết sắc đánh tới, thì liền hét lên một tiếng. Mặc dù điên cuồng huy động hai cái hùng trưởng để ngăn cản, nhưng oanh một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài. Thân hình 5-6 trượng liền bị một luồng huyết vụ bao trùm trong nháy mắt. Âm thanh suy suy vang lên, sau khi hét thảm một tiếng, thì ngoài thân Hùng Nhạc, từng cột máu thô to như ngón tay tuôn ra, ào ào chui vào trong ngọc trụ huyết sắc. Mà tên chân đan hùng yêu này, toàn thân huyết nhục và tinh hồn nhanh chóng tàn rã khô quắt lại. Trong chớp mắt chỉ còn lại một tấm da gấu mỏng manh. Sau khi hấp thu tinh huyết Hùng Nhạc, phù văn ở trên bảy cái ngọc trụ huyết sắc tình lình biến thành màu đỏ thẫm. Tu sĩ họ Tôn bĩu môi, tiếp theo liền bay về phía nam tử Mũi Ưng. Nam tử Mũi Ưng thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệnh. Sau một tiếng kêu bi phẫn, hai cánh khẽ vỗ một cái, sau đó liền biến thành một luồng cuồng phong, quay đầu bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, bịch một tiếng, hắn liền đâm sầm vào màn sáng huyết sắc, loạn trạng một cái rồi bắn ngược trở ra. Tù sĩ họ Tôn ở phía sau, sau khi cuồng tiếu một tiếng, liền hóa thành huyết quang, bổ nhào về phía trước. Một lát sau thì huyết sắc phủ văn đã phủ kín trên 7 cây ngọc trụ, đồng thời huyết quang cũng đại phóng. Ha ha, huyết tế cuối cùng cũng thành công, không uổng công ta tỉ mỉ bày kế như vậy. Thủ sĩ họ Tôn ném tay khô của nam tử mũi ưng đi, sau đó cười lên ha ha, đồng thời thân thể ở trong hư không xoay tròn, đánh ra từng đạo kim quang vào từng cây ngọc trụ ở xung quanh. Rầm rầm, 7 cây ngọc trụ liền nổ tung, một mảnh huyết vụ từ đó tuôn ra, hóa thành một mảnh vụ hải huyết sắc. Tu sĩ họ Tôn niệm quyết, há mồm phun ra từng đạo phủ văn huyết sắc to bằng móng tay, sau đó liền bị huyết vụ xung quanh hấp thu không còn một mảnh. Phốc phốc, tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt, những phủ văn huyết sắc này lập tức lớn bằng nắm tay, mặt ngoài có một tầng huyết quang bao phủ, không ngừng lập lòe. Ấn, tu sĩ họ Tôn quát to một tiếng, phù văn ở trong hư không bỗng rung lên, sau một tiếng xé gió thì liền phân biệt lóe lên, dán lên trán, tứ chi, ngực và bụng của hắn. Tu sĩ họ Tôn sau khi phù văn dán lên người thì khí tức tản mát ra cũng bắt đầu tăng lên không ngừng. Trong khoảnh khắc vốn từ chân đan trung kỳ đạt đến chân đan hậu kỳ, sau mấy hơi thở sau đã đạt đến cảnh giới hậu kỳ đại viên mãn. Hai mắt của hắn cũng hoàn toàn biến thành màu xích hồng, tóc giống như bị huyết nhuộm, biến thành màu huyết hồng, đón gió bay phấp phới, trông giống như một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt. Mà khuôn mặt sau một hồi vặn vẹo thì dần trở nên mơ hồ. Họ Tôn thình lình đã biến thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt, giống như không có thân thể. Hóa ra, hết thảy đều do ngươi tính kế, ngươi đến tột cùng thì là ai? Thiêu phụ Vũ Hồng chừng hai mắt giận dữ quát hỏi. Da của nàng ta vốn là hơi ngăm đen, nhưng bởi vì đại lượng tinh huyết bị mất thì trông có vẻ tái nhợt vô cùng. Lão phu là ai? Bọn chuột nhắt như các ngươi sao có thể biết được? Tu sĩ họ Tôn biến thành huyết ảnh, âm thanh đột nhiên trở nên già nua, nhìn về phía Vũ Hồng đang hấp hối, đồng thời chảo ra một chảo vào hư không. Cả bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Phốc một tiếng, cả người thiếu phụ nổ tung, số tinh huyết còn sót lại hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong hư không ngưng tụ, rồi liền bị hút ảnh, huyết ảnh kia hút vào trong miệng. Một đám phế vật, như vậy thì linh dược tăng thọ nguyên cũng sẽ thuộc về ta rồi. Ta rốt cuộc có thể thuận lợi rời khỏi phiến vực sâu đó. Ha ha, mấy ngàn năm, rốt cuộc cũng kết thúc. Huyết ảnh lầm bầm vài câu, đồng thời thân hình hạ xuống chỗ của chúng tu sĩ. Người đến tột cùng là người phương nào? Tôn sư huynh thực sự rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, Hằng Nhiên thư viện Hoàng Vân dãy dụa ngẩng đầu lên, vô cùng bi phẫn nhìn về phía huyết ảnh mà hỏi. Tôn Tính, người đã nhớ hắn như vậy thì ta đành làm người tốt một lần, đưa ngươi đi gặp hắn vậy. Huyết ảnh cười lạnh một tiếng, một tay vung lên, một đạo huyết quang liền phủ lên thân thể lão giả, theo đó kéo đến trước người, một chùm tư máu đâm vào bi tâm của lão giả. Hoàng Vân há to miệng, yết hầu không kịp phát ra tiếng động, chỉ kịp dãy dụa vài cái thì ánh mắt liền dại đi, không còn cử động. Huyết nhục ngoại thân nhanh chóng héo rút, sau đó liền biến thành một cái thây khô. Một lần nữa hấp thu máu huyết, huyết quang trên người huyết ảnh lại càng sáng thêm vài phần, cuồng tiếu một tiếng, hai đạo huyết quang trên tay phóng ra, liền quấn lấy thanh niên Bạch Bảo Ma Huyền Tông và thân thể của thanh niên họ Lý kéo đến trước người hắn. Huyết quang chợt lóe lên, hai gã nhân tài kiệt xuất của đại lục trung thiên này liền vẫn lạc, hóa thành hai cỗ thi thể khô quắt. Đúng lúc này thì một thanh phi kiếm mang theo lôi điện lập lòe, đột nhiên từ trên thân một gã tu sĩ mặc thanh bào đang nằm sấp trên mặt đất lóe lên, vô cùng nhanh chóng đâm về phía tu sĩ họ Tôn. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy vội vàng quăng hai cỗ thi thể trong tay ra, huyết quang trên người hóa thành một đạo huyết ảnh bắn ngược ra phía sau. Hắn tuy rằng muốn tránh, nhưng khoảng cách của hai người quá gần. Phi kiếm lôi điện mơ hồ, xì một tiếng rồi đâm vào vai phải của tu sĩ họ Tôn. Trên phi kiếm đột nhiên hiện lên từng đạo điện hồ tử sắc, trong nháy mắt liền bao phủ tu sĩ họ Tôn vào bên trong. Từng đạo điện hồ tử sắc tràn ra trên người hắn, đánh cho huyết quang hộ thể của hắn nát bấy. Tu sĩ họ Tôn phát ra một tiếng đau đớn, huyết quang quanh thân thu lại, thân thể cứng đờ, bắn ngược ra phía sau. Cùng lúc đó thì tu sĩ thanh bảo thả ra phi kiếm đột nhiên bật dậy, một chân dẫm mạnh vào mặt đất, thân hình liền mơ hồ, sau một khắc lóe lên, xuất hiện sau lưng tu sĩ họ Tôn. Hai cánh tay được hắc khí bao bọc rung lên, hai nắm tay giống như độc long xuất động, mang theo vô số tàn ảnh, liên tiếp đập lên lưng của tu sĩ họ Tôn. Ông! Một âm thanh trầm đục vang lên, lực lượng cuồng bạo từ nắm đấm vọt ra, khiến không khí chung quanh cũng xuất hiện từng vòng gợn sóng. Tu sĩ họ Tôn lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, mà chẳng biết từ khi nào trên người hắn đã xuất hiện một tầng huyết quang sền sệt. Chẳng những áp chế thanh phi kiếm đang tản mát ra điện hồ tử sắc, mà còn mạnh mẽ cản lại cú đấm. Thì ra là ngươi. Tu sĩ họ Tôn quát khẽ một tiếng, vừa dứt lời thì liền biến sắc, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Huyết quang sền sệt trên người liền rung động. Xem ra quyền kinh cuồng bạo vừa rồi tuy đã bị ngăn lại toàn bộ, nhưng vẫn làm cho hắn chịu tổn thương. Mà tu sĩ thanh bảo vừa ra tay nhìn như hơn 20 tuổi, đúng là Liễu Minh. Liễu Minh vừa thấy huyết ảnh bị thương thì ánh mắt sáng ngời, hắc quang trên người đại phóng, thân hình nhoáng cái bỗng nhiên huyễn hóa thêm 3 đạo hư ảnh khác, lóe lên rồi biến thành vô số tàn ảnh, bao bọc lấy tu sĩ họ Tôn. Cánh tay vung lên, vô số quyền ảnh tuôn ra như mưa, đánh lên huyết quang hộ thể của tu sĩ nọ. Huyết quang hộ thể của tu sĩ họ Tôn lập tức rung động, trong chớp mắt liền ảm đạm vài phần. Nhưng bỗng nhiên, hắn quát khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết. Huyết quang nổ tung, bắn ra vô số tơ máu, trong nháy mắt liền xuyên qua 3 đạo hư ảnh, tán loạn mà diệt. Bản thể Liễu Minh biến sắc, dưới chân điểm nhẹ một cái, thân hình trong nháy mắt bắn ngược về phía sau. Hai tay hắn huy động liên tục, một đầu vụ long hiện ra, xuyên qua tinh tì huyết sắc. Nó gầm thét đánh về phía màn sáng hộ thể huyết sắc của tu sĩ họ Tôn, rồi phanh một tiếng tự động biến thành hắc khí tiêu tán. Tu sĩ họ Tôn thấy thế thì khẽ giật mình, nhưng khi thấy hắc khí tán đi, lộ ra một tấm phủ lục kim sắc, thì sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng không tốt. Sau một khắc, hai luồng kim quang chói mắt đột nhiên hiện ra, mang theo hai tiếng sét vang lên, kinh thiên động địa. Hai luồng kim quang liền co lại, bao phủ tu sĩ họ Tôn vào trong. Thân hình Liễu Minh bỗng nhiên dừng lại, hai tay liên tục vung lên, 4 viên châu màu xám hiện ra, đúng là 4 viên chân linh châu mà hắn mới có được lúc trước. Quang mang xám xịt lóe lên, 4 viên châu đột nhiên bắn ra kích xạ đến chỗ kim quang đang bạo liệt. Theo từng tiếng chú ngữ của Liễu Minh, 4 viên châu xoay tròn tại chỗ, đồng thời quang mang màu xám cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành một kết giới màu xám, bao lấy cả kim quang, vẫn chưa tán đi và khói đặc vẫn đang cuồn cuộn vào trong. Sau thời gian, chừng 2-3 nhịp thở, kim quang bên trong kết giới màu xám dần tản đi, chỉ còn lại một đoàn sương mù tối tăm mở mịt, trôi nổi không tán ở dưới chính giữa. Không ngờ, huyết tổ ta cũng có lúc phán đoán sai lầm. Tiểu tử Thái Thanh Môn nhà ngươi mới thật là kẻ khó chơi nhất ở đây. Một giọng nói giả nua mà hùng hậu, thình lình truyền ra từ trong màn xương, giống như hoàn toàn không bị hai quả lôi phù màu vàng đả thương. Tiếp đó sương mù tản đi một phần, lần nữa lộ ra thân ảnh chủ nhân của giọng nói. Huyết tổ, Liễu Minh nghe vậy hai mắt nhíu lại. Chẳng biết tại sao vừa khi nghe được cái tên này, trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh về một tên tà tu từng bài danh thứ nhất ở trên sinh tử bảng ngoại môn, huyết đế tử. Tôn tính kia lúc này đang bị một đoàn huyết vụ bao phủ, căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt. Quần áo trên người y lúc này đã trở nên rách rưới đến thảm hại. Trên tay lúc này là khổ luân kiếm đang ra sức dãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi ma chảo đang cứng như thép nguội của đối phương. Chậc chậc, ngươi thực sự cho rằng bằng một kết giới còn con có thể vây khốn lão phu sao? Tu sĩ họ Tôn thấy kết giới màu xám chung quanh, thoạt tiên khẽ giật mình nhưng rất nhanh khôi phục vẻ cười cợt. Sau một khắc, chỉ thấy y khẽ lẩm nhẩm vài câu chú ngữ kỳ lạ, thân hình liền theo đó không ngừng chấn động, cùng tuôn ra xương móng cuồn cuộn. Thế nhưng, Liễu Minh lại như không thèm để ý đến biểu tình của đối phương, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, hai tay vung vẩy liên hồi, đánh ra từng đạo pháp quyết. Đúng lúc này, 4 khối tròn vây quanh Tôn Tính đột nhiên tỏa ra hào quang sáng rực, khiến kết giới cạnh đó cũng nổi lên từng trận rung động mãnh liệt. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy không khỏi biến sắc, huyết vụ trên đầu bỗng tán ra hai bàn tay bằng máu khổng lồ, không ngừng chống đỡ hai bên, cưỡng ép tách ra một cái khe ở trên bề mặt kết giới màu xám để cho bản thân có thể đào thoát. Liễu Minh nhìn thấy động tĩnh của đối phương như vậy chỉ cười lạnh. Đúng lúc này, pháp quyết trên tay hắn thình lình biến đổi, trong miệng cũng phun ra một chữ bạo. Chỉ thấy 4 khối châu ngọc màu xám đột nhiên xoay tròn cực nhanh tại chỗ, phát ra ánh sáng chói mắt sặc sỡ. Tôn Tính kia chỉ kịp lộ ra vẻ hoảng sợ, đã bị hào quang kịch liệt bao phủ trong chớp mắt. Oanh long long, một tiếng nổ vang thật lớn, âm thanh vang dội truyền ra, kéo theo một hồi rung động của làn sóng xung kích quang mang màu xám quét ra 4 phương 8 hướng, cũng khiến cho màn sáng huyết sắc run rẩy một hồi, gần như tan vỡ. Liễu Minh dường như có dự tính từ trước, Sau khi điều động hắc khí tuôn ra bao bọc cơ thể, thân hình bay ngược về sau. Thì ra, hắn dựa theo ghi chép trên Linh Hải Kinh, tại thời điểm luyện chế 4 khối lỗi chân linh châu đã sớm thiết lập chiêu bài tự bạo. Đầu tiên là sử dụng kết giới bao vây địch thủ vào trong, sau đó bất ngờ tiến hành tự bạo, khiến uy năng sinh ra hoàn toàn tập trung lên người bị vây khốn trong kết giới. Tình cảnh trước mắt cho thấy uy năng của lần bạo tạc vừa rồi còn mạnh hơn nhiều so với sự kết hợp của hai quả lôi phù lúc trước. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang thình lình lẫn vào sương khói ngút trời, lén lút kích xạ mà đi với tốc độ nhanh như thiểm điện. Thế nhưng, Liêu Minh một thân nhãn lực cùng kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền có thể phát hiện, bên trong huyết quang kia là một vật thể màu máu giống như u hồn, chỉ là thoạt nhìn có chút không được đầy đủ trọn vẹn. Muốn đi? Liêu Minh thấy vậy khẽ nhếch môi, chỉ thấy thân ảnh hắn nhoáng lên một cái, trong chớp mắt đã phóng tới ngăn cản phía trước đạo huyết quang đang bỏ chạy. Đồng thời trên người đại phóng hắc quang, một cánh tay khổng lồ nhanh chóng bắt lấy huyết sắc u hồn ẩn náu bên trong. Đúng lúc này, bề mặt của tàn hồn kia mơ hồ nổi lên một khuôn mặt hung ác. Tiểu tử, lão phù đang đợi đến lúc này, ngươi đã hủy đi thế thân của ta, vậy thì thân thể này của ngươi cũng nên bồi thường lại cho ta. Lời nói vừa dứt, huyết sắc u hồn kia trực tiếp xuyên qua đại thủ đen nhánh lóe lên trước người Liễu Minh, kéo theo một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng. Liễu Minh chỉ cảm thấy bên trong thần thức hải vang lên một tiếng ông ông, thân hình theo đó dừng lại một chút. Nhưng sau một khắc, đôi mắt hắn đã khôi phục sự tỉnh táo, chỉ là mặt người mơ hồ kia đã đến gần trong gang tấc. Hắn thấy vậy liền biến sắc, đột nhiên hít sâu một hơi, lôi cầu ngũ sắc vốn nằm yên trong giả đan ở tại Linh Hải, theo đó thình lình run lên một cái. Chỉ thấy trước ngực của hắn đột nhiên nổi lên một cái lôi ấn ngũ sắc, tiếng nổ vừa vang lên, một đám điện quang năm màu đã lóe ra, sau đó bổ nhào về phía khuôn mặt âm u đang xông đến. Đây là cửu thiên thần lôi, làm sao có thể? U hồn quỷ dị kia bị vây khốn bên lưới điện chẳng chịt, liền không kìm được gào rú thảm thiết, nhưng âm thanh loẹt xoẹt theo đó nổi lên. U hồn kia đã bị lôi điện đốt cháy thành khói xanh trong chớp mắt, rồi cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi tế ra thần lôi, Liêu Minh nhanh chóng giật lùi sau mấy bước, nhìn thấy một màn trước mắt, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Cửu thiên thần lôi uy lực to lớn, mặc kệ nhìn qua mấy lần cũng đều thấy giật mình kinh sợ như nhau. Huyết sắc vừa biến mất liền khiến cho màn sáng huyết sắc bao phủ mọi người lập tức tiêu tán. Liễu Minh thấy vậy, nội tâm có chút buông lỏng, ánh mắt lập lòe một hồi quan sát bốn phía, chỉ thấy bãi đất phía trước di tích đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi tràn ngập một cỗ máu tanh gay gắt. Sau khi sử dụng thần thức quét qua, hắn lần nữa xác định trừ hiện tại bản thân ra đã không còn ai sống sót. Một vài tu sĩ hai phe đang lúc hấp hối lại bị cuốn vào vụ nổ vừa rồi, lập tức một chút hải cốt cũng không lưu lại. Sau khi thở dài một hơi, Liễu Minh bay quanh một vòng, thu lấy một ít pháp khí, tài bảo, cùng với túi chữ vật rơi vãi chung quanh. Cuối cùng, hắn lại bay đến bên trên cái hố sâu do vụ nổ vừa tạo ra. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vẫy tay, một thanh tiểu kiếm màu tím có chút ảm đạm, từ từ trở lại bên cạnh hắn. Xem ra, khổ luân kiếm này vừa rồi bị cuốn vào vụ nổ, linh tính đã hư hao không nhỏ. Liễu Minh thấy vậy không khỏi tiếc rẻ, bèn thu tiểu kiếm vào trong tay áo, chuẩn bị chậm rãi săn sóc ân cần một phen. Nhưng sau một khắc, thân sắc của hắn chợt biến đổi, thân hình khẽ động bay xuống hố sâu trước mặt. Chỉ thấy ở dưới đáy là thi thể cháy đen của tu sĩ họ Tôn. Lúc này Liễu Minh thình lình lấy ra ma tinh chủy đang nổi lên, sắc đen trong tay. Sau đó không chút do dự cong tay bắn ra một đạo kiếm khí đánh vào đầu lâu thi thể. Phanh một tiếng, ngay khi đầu lâu thi thể Tôn Tính bị đánh vỡ vụn, một đoàn huyết quang thình lình từ đó xông ra, hét to một tiếng, rồi hóa thành một đạo huyết ảnh bắn nhanh khỏi hố sâu. Đến lúc này còn nghĩ đến việc bỏ trốn, Liễu Minh cười lạnh một tiếng rồi cong tay bắn ra 7-8 đạo điện mang tím biếc nối tiếp nhau, tạo thành một tấm lưới điện ngăn cản đường rút của huyết ảnh, đồng thời thứ kia trở lại bên người hắn. Vào lúc này, quang đoàn màu máu kia đang tạ xung hữu đột bên trong lưới điện, nhưng mỗi lần đụng đến điện quang màu tím thì luồng ánh sáng này đều bị thiêu cháy một phần thành khói xanh. Trải qua nhiều lần như vậy, nó rốt cuộc trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Hắc hắc, lão đầu tử ngươi quả nhiên giảo hoạt, không ngờ lại đem tình phách một phân thành hai. Coi như một bộ phận có không may bị đánh chết, thì một bộ phận khác có thể thừa cơ đào tẩu. Lại nói tiếp, loại bí thuật phân liệt tình phách này quả thực là thập phần huyền diệu. Các hạ rốt cuộc là ai? Liễu Minh nhìn chằm chằm vào quang đoàn màu máu, lạnh lùng lên tiếng dò hỏi. Tiểu tử, ngươi làm cách nào có thể phát giác sự tồn tại của lão phu? Gương mặt bên trong huyết quang, tinh linh phát ra giọng nói bén nhọn, không những không trả lời vấn đề của Liễu Minh, còn cả gan chất vấn ngược lại. Liễu Minh nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng, lập tức lưới điện bắn ra một đạo điện mang, đập lên thân thể của gương mặt màu máu, khiến kẻ này không ngừng kêu rên thèm thiết. Ngươi nên rõ ràng tình huống hiện tại. Lúc này, nếu ta muốn giết chết ngươi, tùy tiện ra tay lúc nào cũng được. Ngươi ngược lại, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Liễu Minh lạnh lùng nói ra. Hắc hắc, ta nói cho tiểu tử ngươi nghe, đây bất quá chỉ là một đám tàn hồn tách ra từ bản thể của ta mà thôi. Coi như tan thành mây khói thì có thể thế nào chứ? Thế nhưng lão phù đã nhớ kỹ ngươi, dám phá hỏng đại sự của ta. Đợi khi bản tôn thoát ra từ huyết hải, nhất định sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách. Gương mặt màu máu kia nghe vậy càng thêm cuồng vọng, lên giọng thách thức. Thật chứ? Vậy ta chờ ngươi. Liễu Minh nghe thế nhướng mày, tâm niệm vừa động, lưỡi điện màu tím từ từ co lại. U hồn kia thấy vậy rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi, gấp gáp nói theo. Tiểu tử, chờ một chút. Ngươi đổi ý rồi sao? Liễu Minh tức thì đình chỉ xu thế có rút lưới điện, khuôn mặt lộ vẻ giống như cười mà không phải cười. Lão phù thật ra cũng không phải là sợ chết, chỉ có điều cứ như vậy vẫn lạc một cách hồ đồ tại đây, thực sự là không mang lại chút lợi ích nào. Ta có thể trả lời nghi vấn của ngươi, đổi lại ngươi cũng nên thành thật giải đáp cho lão phu một vấn đề. Gương mặt huyết sắc hử lạnh một tiếng nói tiếp. Tốt, Liễu Mỗ có thể đáp ứng điều kiện này, vậy ngươi trước tiên trả lời vấn đề thứ nhất của ta. Liễu Minh nghe vậy vốn khẽ giật mình nhưng lập tức mỉm cười gật đầu. Về điều ngươi vừa hỏi, lão phu chính là huyết tổ Huyền Vô Thường. Hắc hắc, chỉ sao tiểu tử ngươi căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. U hồn kia cười hăng hắc. Liễu Minh nghe vậy rơi vào trầm mặc. Quả thực là hắn chưa từng nghe đến danh hiệu huyết tổ. Cái này hay cái tên huyết vô thường lạ lẫm kia. Hiện tại đến phiên lão phu. Khi ta phụ thân vào cơ thể tên đệ tử họ Tôn của Hạo Nhiên Thư Viện, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã phát giác được cái gì bất thường để có thể một mực bất động thanh sắc, đột nhiên hạ sát thủ tại thời điểm bản tôn buông lỏng đề phòng cảnh giác. Ngươi tính toán quả thực rất giỏi, khiến cho lão phu không thể nhận ra. Nói đi, phải chăng thân xác này có vấn đề hay sao? Huyền Vô Thường nói ra một cách đầy nguy hoặc. Cái này do ngươi tự làm tự chịu mà thôi. Theo ta được biết, công pháp huyết đạo có nguồn gốc sớm nhất từ đại lục Vạn Ma, vốn là một ma công, cho nên là ma nhân tu luyện. Mặc dù trải qua thời kỳ tiến hóa, bản chất công pháp cũng không có bao nhiêu cải biến. Ngươi nếu đã được gọi là huyết tổ, thì ắt hẳn tu vi trên lĩnh vực ma công vô cùng thâm hậu, từ đó khiến khí tức trên người vô tình trở nên gần gũi với đám ma nhân của đại lục Vạn Ma kia. Khéo léo làm sao, trên người ta vừa vặn có một kiện bảo vật có thể cảm giác khí tức ma nhân, khiến cho mọi thủ đoạn che giấu của ngươi đối với ta đều trở nên vô dụng. Lần đầu tiên nhìn thấy ở Tôn Tính trong đại sảnh dưới chân núi Tuyết Sơn, ma tinh châu ở trong người hắn liền đã nảy sinh cảm ứng. Thế nhưng hắn vẫn tưởng đó là do gã đệ tử Ma Huyền Tông mang theo linh khí pháp bảo nào đó có chứa chân ma chi khí. Về sau, hắn mới phát hiện có chút không đúng, bèn cố ý tìm cơ hội tiếp xúc lần lượt với tu sĩ các nơi. Nam tử họ Diệp của Ma Huyền Tông cùng với những kẻ khác từ đó rốt cuộc hiểu được Ma Tinh Châu có cảm nhận với ma khí trên người vị dẫn đội họ Tôn của Hạo Nhiên Thư Viện. Vì vậy, giai đoạn tiếp theo, Liễu Minh một mực lưu tâm đến tất cả hành động dị thường của tu sĩ họ Tôn kia, hơn nữa không ngừng bảo lưu thực lực. Khi đối phương tiến hành bí thuật huyết tế, hắn còn ra vẻ chống đỡ không nổi, ngã quỵ xuống đất rất nhanh. Kỳ thật lúc đó Liễu Minh đã vận dụng huyết thuẫn thuật lặng yên bảo vệ toàn thân. Máu tươi mà hắn phun ra lúc trước, phần lớn đều nằm sẵn ở trong tấm thuẫn trước người. Vì tổn thương thân thể chính thức đối với cơ thể hắn không nhiều, lúc này mới có thể bảo lưu chiến lực gần như nguyên vẹn. Bảo vật cảm ứng khí tức của ma nhân, chẳng lẽ là Ma Tinh Châu? Gương mặt màu máu phát ra âm thanh. Bây giờ đến lượt ta hỏi, người đến từ chỗ nào, tiến vào phế tích như thế nào? Liễu Minh lạnh lùng hỏi lại. Tiểu tử, ngươi không cần nói bóng nói gió lai lịch của ta. Lão phu cũng giống như các ngươi, từ trung thiên đại lục đi vào thượng giới phế tích này. Bất quá trước đó phụ thể vào một tên đệ tử thế gia mới có thể lẫn vào đây. Lại nói ta và ngươi cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Tiểu tử, ngươi có thể hứng thú hợp tác với lão phu hay không? Gương mặt màu máu đột nhiên xoay chuyển lời nói. Hợp tác với ngươi? Liễu Minh nghe vậy hơi giật mình. Đúng vậy, tu vi của ngươi tuy hơi thấp một chút, nhưng tâm trí coi như hơn người. Nếu ngươi giúp lão phu lấy một kiện đồ vật bên trong di tích, lão phu có thể cho ngươi chỗ tốt không thể nghĩ tới. Giọng nói của gương mặt màu máu tràn đầy hấp dẫn. À, vậy có thể nói nghe một chút. Liễu Minh nghe vậy hai mắt nhíu lại, nhưng trả lời vô cùng bình tĩnh. Hắc hắc, rất đơn giản. Lão phu đã sống được vô số năm tháng, biết được vô số kỳ công diệu pháp, ví dụ như bí thuật phân liệt thần hồn, ngươi chỉ cần học được là có thể tùy ý phân hóa thần hồn, kể từ đó cho dù là chân thân bất hạnh vẫn lạc thì vẫn có thể tiếp tục sống sót. Trừ cái đó ra, lão phu còn biết vô số đan phương bí pháp có thể giúp ngươi tiến giai chân đan thành công. Còn có... Gương mặt màu máu chậm rãi nói, tựa hồ chỉ cần Liễu Minh gật đầu liền có thể đạt được vô số chỗ tốt. Ờ, nghe không tệ. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, giống như thực sự có chút động lòng. Đương nhiên, tiểu hữu ngươi hợp tác với ta tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Như vậy tiểu hữu ngươi trước tiên hãy tìm cho ta một thân thể thích hợp. Lão phu sẽ lập tức chuyển thụ bí pháp phân hóa thần hồn cho ngươi. Gương mặt màu máu cười cười, ngay cả xưng hô với Liễu Minh cũng thay đổi. Trên mặt Liễu Minh đột nhiên hiện lên vẻ giễu cợt lạnh lùng, tay phải chợt nắm lại, lưỡi điện màu tím co vào. Oanh một tiếng, gương mặt màu máu hét lên thảm thiết, biến thành tro, bên trong vô vàn điện quang màu tím. Liễu Minh sở dĩ nói nhảm cùng gương mặt màu máu này nãy giờ, chủ yếu là vì dò la thân phận huyết ảnh, xem còn tồn tại phân thân nào khác bên trong thượng giới phế tích hay không. Từ trong miệng của gương mặt màu máu, hắn đã đoán được đại khái sự tình. Về phần hợp tác, hắn tự biết là mình khó mà sánh mưu kế với một lão quỷ, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Chỉ cần hơi chút bất cẩn là rơi vào vạn kiếp bất phục. Vị tu sĩ Trần Đan tôn tính dùng mưu trí nổi danh của Hạo Nhiên Thư Viện là một minh chứng tốt nhất. Với thân phận và địa vị của y, nếu không phải bị là cái hóa thân huyết tế này, à huyết tổ này mê hoặc, thì sao có thể bị đối phương đoạt xá dễ dàng như vậy? Thế nhưng những suy nghĩ này chợt lóe lên trong lòng Liễu Minh, ánh mắt hắn liền đặt lên trên người tu sĩ họ Tôn. Sau khi cúi người tìm tòi một phen, lấy xuống một cái nhẫn chữ vật, hắn liền bay ra khỏi hố, đứng trước cửa vào di tích. Lúc này cấm chế bên ngoài di tích đã bị người hai tộc hợp lực phá vỡ. Ở giữa cái mặt thạch bích đằng sau hai cột đá màu xanh lộ ra một cánh cửa động đen nhánh. Một loạt cầu thang màu trắng nối thẳng xuống dưới mặt đất